Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 99, gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi, Nam Tương Uyển một mình xông lên phía trước với một cây cung. Cô Bắc Hoài đi theo cô, thỉnh thoảng quan sát địa thế, thời tiết, bùn lầy xung quanh. Hoàng Thạch cưỡi một chiếc xe ba bánh nhỏ ở sau cùng với một con chó. Anh suýt chút nữa đã bỏ lỡ hai người họ. Đội nhiếp ảnh phía sau thở hổn hển, cuối cùng cũng phải lên xe ba bánh của Hoàng Thạch. Tất nhiên, chỉ có một người có thể đi theo. Một nhóm là không cần thiết. Người quay phim một mình lên chiếc xe ba gác. Sau lưng là chiếc máy. Chen chúc rất nhiều đồ nghề và đàn chó. Thật khó để bắt kịp hai người phía trước. Cô Bắc Hoài và Nam Tương Uyển đã lên kế hoạch lên núi. Trước khi nhiếp ảnh ra kịp dừng hẳn xe, anh đã phải vác máy quay đuổi theo. Mệt mỏi, Hoàng Thạch đỗ xe ba bánh và hét lên. Chậm lại, này, hai người đi chậm lại. Anh ta vội vàng cõng trên lưng một chiếc giỏ đan, dắt theo con chó và đi lên núi. Con chó đó, Thiên Thạch rất bất đắc dĩ. Nó rên rỉ, chán ghét bùn trên mặt đất làm vấy bẩn lông chân của nó. Cô Bắc Hoài và Nam Tương Uyển không chỉ lao về phía trước, mà họ vừa đi vừa ngồi xổm xuống để quan sát mặt đất. Đây là một thói quen được hình thành bởi trong doanh trại quân đội. Cô Bắc Hoài có một cuốn bách khoa toàn thư trong đầu. Trong khoảng thời gian này, quay phim và Hoàng Thạch đã bắt kịp. Hoàng Thạch thở hổn hển và cười nói, những người khác không thể theo kịp thể lực của hai người, nên để mình tôi và quay phim cùng nhau đuổi theo hai người. Cô Bắc Hoài quay đầu lại và cầm lấy chiếc cuốc nhỏ. Trời mới mưa, đào ít măng đi. Nam Tương Uyển đang ngồi xổm quan sát thứ gì đó sửng sốt một chút. Ngẩng đầu lên, cô không phải tới đây để săn sao? Cô Bắc Hoài buồn cười nhìn cô. Chỉ là nếu có cơ hội thôi. Nam Tương Uyển, ôi, thất vọng. Khi nói đến việc đào đất, Hoàng Thạch lập tức hào hứng. Đây là nghề của tôi. Anh cầm cuốc xẻng lên và bắt đầu nện đất. Mùa xuân nên măng và nấm mọc đầy. Đây là tất cả các nguyên liệu nấu ăn. Không khí trong núi tràn ngập hương thơm. Người quay phim dựng máy và nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Thiên Thạch không thể khiêu khích Nam Tương Uyển lúc này. Nó đang đi theo Hoàng Thạch để tìm nấm. Trong một thời gian, cô Bắc Hoài đào được hai cây măng lớn và Hoàng Thạch hái được rất nhiều nấm. Theo logic thông thường, cuộc thám hiểm trong núi này đã kết thúc. Những vị khách trước đây muốn lên núi cũng chỉ đi đến đây. Hoàng Thạch đứng dậy, vỗ vào cái eo đau nhức của anh ta và hét lên. Xong chưa? Quay lại thôi. Cô Bắc Hoài đặt măng đã đào vào giỏ đan trên mặt đất và nhìn lên cao hơn. Người quay phim di chuyển máy ảnh. Bên cạnh Hoàng Thạch kêu lên. Nam Tương Uyển, ngươi làm gì vậy? Mau xuống đi. Lúc này, Nam Tương Uyển đang trèo lên một cái cây không rõ chủng loại. Khi nghe thấy âm thanh, cô miễn cưỡng gật đầu và định leo xuống. Cầm trên tay hai quả trứng chim, cô ấy đang leo lên cây để lấy trứng chim. Ngay khi cô ấy đang từ từ bò xuống, đột nhiên, một con vật dài dài xuất hiện bên cạnh cô ấy. To tầm hai ngón tay và dài một mét. Màu nâu. Hoàng Thạch còn chưa kịp phản ứng, liền lảm nhảm chỉ đạo. Chậm lại, cẩn thận trượt chân. Đồng tử cô Bắc Hoài co rụt lại. Cơ bắp trong nháy mắt căng lên. Tay anh cũng vô thức chạm vào cây cung sau lưng. Cảnh này đã được camera ghi lại rõ ràng và phát sóng trực tiếp. Bình luận. Ha ha ha, Vạn bảo đi trộm trứng. Buồn cười quá. Đường gân tay của cô Bắc Hoài. Anh giết em đi. Đừng làm ồn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đừng nói nữa. Có rắn. Bạn bị mù à? Chỉ nhìn thấy những đường cơ trên cánh tay của anh trai bạn. Nhưng bạn không thể nhìn thấy con rắn cách Nam Tương Uyển chưa đầy nửa mét sao? Chết tiệt, Nam Tương Uyển, chạy đi, Vạn Bảo, mau lên, xuống mau đi, đã muộn, tốc độ của con rắn rất nhanh. Ở khoảng cách này, nó có thể cắn một nhát. Đây là loại rắn gì? Có độc không? Rắn cây nâu, có nọc độc, không gây chết người. Nhưng cái gì nhưng, nói hết đi. Đừng dọa tôi, cô Bắc Hoài, Anh ấy muốn bắn con rắn đó. Cố Bắc Hoài lại hạ cung xuống. Hắn biết khoảng cách này bắn không nổi. Con rắn này tuy lớn, nhưng hình dạng uốn éo bắn sao được. Cố Bắc Hoài đang chạy lên. Lúc này trên mặt đất, Cố Bắc Hoài đã hạ cung xuống. Ngồi xổm xuống, từ trong ủng ra rút ra một con dao găm. Bốp, giấu nó trong tay. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng và cực kỳ sắc bén. Thật vậy, như người xem nói, con rắn đang ở trạng thái uốn éo. Bắn ở khoảng cách này thì khó mà bắn trúng chí mạng. Cách tốt nhất là lao qua, thu hút sự chú ý của con rắn và chuyển hướng sự chú ý của nó khỏi Nam Tương Uyển. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới chính là, lúc này, Nam Tương Uyển nghiêng đầu, mắt đối mắt với con rắn. Khoảng cách giữa hai bên là 20 cm. Con rắn nhìn chằm chằm con mồi lớn một cách vòng vèo, thỉnh thoảng phun ra những cái ngáp miệng. Động vật sẽ phán đoán nếu con mồi to lớn trước mặt không thể nuốt chửng. Nhưng một khi đã đến lãnh địa của nó sẽ muốn bên kia bỏ mạng. Nam Tương Uyển liếc nhìn con rắn, khóe miệng nhếch lên một cách ác độc. Bên tay trái là hai quả trứng chim cô mới trộm được. Tay phải và cả hai chân ở tư thế trèo cây. Rắn, bạn nghĩ rằng cô ấy không có lối thoát. Giây tiếp theo, xì, con rắn tấn công bất ngờ và cắn vào cổ Nam Tương Uyển. Đó là vị trí mà con rắn đã để mắt đến từ lâu. Chắc chắn có rất nhiều máu ở đó. Cô Bắc Hoài còn chưa kịp chạy tới đây, đã lo lắng kêu lên. Cả Hoàng Thạch và quay phim đều như hóa đá. Lúc này họ mới nhìn thấy con rắn. Bình luận, Vạn Bảo, ahhh, con ơi, Nam Tương Uyển ahhh, thật là một con rắn hung ác, nhìn chằm chằm vào cổ và cắn người. Thật muốn xông vào xé xác con rắn này. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng toang rồi, Nam Tương Uyển di chuyển. Hai quả trứng trên tay trái của cô vẫn còn đó. Cô sẽ không bao giờ từ bỏ bất kể điều gì. Cô tay khỏi thân cây và duỗi tay phải ra. Khi con rắn lao ra với một cái miệng mở, cô nhanh chóng tóm lấy nó, bắt chặt lấy cơ thể của con rắn. Cùng lúc đó, cơ thể của Nam Tương Uyển bị mất thăng bằng vì hai tay của cô đều ở không trung. Nhưng hai chân cô đã kẹp chặt vào thân cây, quấn chặt lấy nó. Ngay lập tức, tư thế của cô ấy lộn thành tư thế treo ngược người trên cây. Con rắn trong tay phải bị cô nắm chặt rồi vung từ trên xuống dưới. Bộp, nó đập mạnh vào thân cây. Trước khi nó kịp định hình xong, Nam Tương Uyển lại nhặt nó lên. Cực kỳ nhanh, bộp, hai trận đập nữa. Cô đập nó về tứ phía. Con rắn giống như một chiếc roi trong tay cô. Nó còn chưa kịp làm gì, đã không có sức phản kháng. Nó đã bị quất đến chết đột ngột. Chỉ có ma biết Nam Tương Uyển đã dùng sức như thế nào. Một bộ phận nào đó trên cơ thể con rắn đã bị gãy. Hộp sọ bị nứt, miệng há ra và không còn răng. Cách chương.